Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1407, chương 1408, sự tình bại để lọt. Đế đình chỗ sâu, Tần Đình khí tức không ngừng tăng vọt, mà hắn trong mắt cũng là lóe lên hài lòng thần sắc. Cái này ngắn ngủi trong chốc lát, hắn đã là tiếp nhận số trăm vạn thần tôn tu vi pháp lực. Cái này số trăm vạn thần tôn khí huyết pháp lực, cơ hồ so ra mà vượt mấy trăm cái thế giới sinh cơ. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, cũng là có ít trăm vạn cái thiên kiêu vẫn lạc, bọn hắn đều là thiên phú bất phàm thiên tài nhân vật. Tương lai cũng hẳn là một mảnh quang minh, trở thành nhất đại cường giả, thậm chí có thể vì đế đình kính dâng không ít năng lực. Nhưng là đây hết thảy đều là bị Tần Đình chỗ bóp chết. Tần Đình mặt không biểu lộ, trong lòng cũng không có chút nào ba động. Những này thiên kiêu vốn chính là hắn con dân, bây giờ vì hắn đại kế hiến thân, có gì không thể. Nói cho cùng, là đế giả chính là muốn xem người khác là con rơi. Tần Đình thấp giọng nỉ non, các ngươi kính dâng cũng sẽ trở thành chậm một bộ phận, chậm chân chính quân lâm chư thiên thời điểm cũng có một phần của các ngươi công lao. Chấm ngoặc kép. Trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều là gấp rút tới cực điểm. Bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn, bởi vì hiện tại mỗi một khắc cũng có vô số thiên kiêu tu thành thần tôn, sau đó lại vẫn lạc tọa hóa. Mà theo thời gian rời đổi, tử vong thiên kiêu càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi một lát, lại là tử vong số trăm vạn. Lập tức vẫn lạc số trăm vạn thiên kiêu a. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Bọn hắn cũng là đau lòng tới cực điểm. Thậm chí trong này không ít thiên kiêu đều là bọn hắn hậu duệ, nhưng là bọn hắn đối với cái này lại thúc thủ vô sách. Thần hồn của bọn hắn đều là bị tâm ma chiếm cứ, căn bản gọi không dậy. Trường sinh đế quân cũng là đang suy tư, có phải hay không muốn gọi thiên đế bệ hạ tới nhìn xem. Dù sao loại này tình huống đã là rất nghiêm trọng. Bất quá theo hắn biết, Tần Đình hiện tại đang lúc bế quan tu hành, mà bế quan tu hành kiêng kỵ nhất người khác đánh gãy. Cho nên liền xem như trường sinh đế quân, hiện tại cũng không quá nguyện ý đi tỉnh lại Tần Đình. Trường sinh đế quân trầm tư một lát, hỏi, cái này môn công pháp là người phương nào sáng tạo? Một vị thần quân vội la lên, là Tống Trung Quân, đã có thần quân đi tìm hắn. Trường sinh đế quân nghe vậy, quả quyết nói, nếu như nói đây hết thảy thật là Tống Trung Quân âm mưu, như vậy một vị thần quân khẳng định không chế trụ nổi hắn. Rất nhiều thần quân nghe vậy, nhao nhao dâng lên, hướng phía Tống Thần Hầu phủ đánh tới. Vị kia thần quân thần sắc phẫn nộ, hướng phía Tống Thần Hầu phủ mà đi. Ngắn ngủi một lát, hắn chính là chạy tới Tống Thần Hầu phủ bên trong. Vị kia thần quân xông vào Tống Thần Hầu phủ, chính là thấy được ngay tại ngồi trên mặt đất Tống Trung Quân. Hắn phẫn nộ nói, Tống thần đợi, ta cần một lời giải thích, vì sao tu hành ngươi Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh Thiên kiêu nhóm cũng bỗng nhiên vẫn lạc. Tống Trung Quân nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, một chỉ hướng phía vị kia thần quân điểm tới. Vị kia thần quân bản thân tựu cực kỳ đề phòng, nhìn thấy Tống Trung Quân xuất thủ càng là nộ không thể nghỉ. Phẫn nộ nói, quả nhiên là ngươi. Nhưng là hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên thần sắc trên mặt cứng ngắc ở, trong mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Vừa mới Tống Trung Quân xuất thủ, lại là trực tiếp vị này thần quân chỉ điểm một chút chết. Mà vị kia thần quân thế mà đến chết cũng chưa kịp phản ứng. Tống Trung Quân trong mắt tràn đầy vẻ quỷ dị, hắn khí tức bỗng nhiên bộc phát, tuyệt cường tới cực điểm, mà chuyện càng quái dị phát sinh. Vị kia thần quân một thân kinh khủng khí tức, cũng là hướng phía Tống Trung Quân dũng mãnh lao tới, nhường hắn khí tức càng khủng bố hơn. Cái này thời điểm, mặt khác mấy vị thần quân cũng là nhìn thấy, cảm giác được Tống Trung Quân khủng bố như thế khí tức, nhao nhao sắc mặt đại biến. Tống Trung Quân thời khắc này khí tức, ở đâu là thần tôn phạm chú, thậm chí đã có thể so với hoàng cảnh cường giả. Ngắn ngủi mấy ngày, liền có thể theo thần tôn tu thành hoàng cảnh. khẳng định là môn kia nguyên thủy đại đạo kinh nguyên nhân. Mấy vị thần quân nhao nhao hướng phía Tống Trung Quân đánh tới. Tặc tử, dám can đảm dùng ma công độc hại ta chứ mỗi ngày kiêu. Tội không thể tha, thiên đế bệ hạ đều đã miễn xá ngươi. Không nghĩ tới ngươi có dũng khí cô phụ thiên đế bệ hạ. Mấy vị này thần quân trong lòng cũng là rõ ràng. Bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ của Tống Trung Quân. Luyện tập đối địch, chỉ là vì ngăn chặn Tống Trung Quân. Tống Trung Quân cười một tiếng dài. Vốn cho rằng cái này môn công pháp sẽ không lưu truyền quá rộng. Không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy ngăn cản không nổi dụ hoặc. Vì sao trách ta? Cũng được, đã như vậy liền ly khai đế giới. Thiên địa lớn, nơi nào không có ta Tống Trung Quân đặt chân chỗ. Hắn một trưởng hướng phía rất nhiều thần quân vỗ tới. Một trưởng này mênh mông đung đưa. Kinh khủng đến cực điểm. Ẩn chứa vô số đại đạo quy tắc. Uy năng chi khủng bố. Thậm chí là siêu việt hoàng cảnh cường giả không biết bao nhiêu. Mấy vị này thần quân căn bản là không cách nào chống cự. Liền bị một trưởng này trấn áp. Trong vòng một chiêu, Tống Trung Quân chính là liên chạm mấy vị thần quân. Mà những này thần quân khí huyết cũng đều là bị hắn hấp thu luyện hóa. Đế đình chỗ sâu động tĩnh rất nhanh liền dẫn tới chú ý của những người khác. Nhìn thấy Tống Trung Quân liên chạm mấy vị thần quân, càng là dẫn tới một trận gầm thét. Tặc tử thật can đảm, lớn mật, hư không bên trong, bỗng nhiên là vang vọng nặng nề nói âm. Một cái nguyên linh bàn tay hướng phía Tống Trung Quân trấn áp tới. Có đế quân xuất thủ, mà vị này xuất thủ đế quân, tự nhiên là Huyền Nguyên đế quân. Trước đó Huyền Nguyên đế quân cũng là bởi vì tự mình không có biết phá nguyên bắt đầu đại đạo kinh. Kỳ quặc mà ngồi lập khó có thể bình an. Mặc dù nói Trường Sinh đế quân cũng không nhìn thấu nhường hắn tốt hơn một điểm. Nhưng hắn vẫn còn có chút xấu hổ. Bây giờ nếu là xác định là Tống Trung Quân quỷ kế. Hắn tự nhiên là hắn xuất thủ trấn áp Tống Trung Quân. Kể từ đó, hắn không chỉ là có thể theo sơ sẩy chi tội thoát thân. Cũng có thể bởi vậy lập xuống công lao. Dù sao tại chiếm đoạt rất nhiều đạo thống thời điểm, hắn cũng không tham gia. Thậm chí tại cùng ma giới quyết chiến thời điểm, hắn cũng là tại phía sau tọa trấn. Huyền Viêm đế quân các loại đế quân bao nhiêu còn có công lao. Hắn là hoàn toàn không có chiến công. Có chút xấu hổ. Bây giờ, đúng là hắn lập công biểu hiện cơ hội. Nhìn thấy Huyền Nguyên đế quân xuất thủ, Tống Trung Quân thần sắc không thay đổi. Đồng dạng là một trưởng hướng phía bầu trời đẩy đi. Sau lưng hắn, có rất nhiều thế giới thanh âm diễn hóa xuất hiện. Vô số dị tượng bay lên. Lại là một trưởng Huyền Nguyên đế quân chấn lui lại không thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.